Conan đồng nhân đam mỹ, trò chơi đổi bắt, chương 13 thuốc, góc chuyện audio chấm cơm, chấm, oh my god, chuyện này mà cũng có thể xảy ra sao? Ánh nắng buổi sớm xuyên qua khe rèm cửa sổ chiếu thẳng vào trong. Jin bị nắng chói chiếu tới mắt đau nhức đến khó chịu. Giơ cánh tay trái lên che, lại thêm một thứ khiến hắn không ưa. Buổi ban mai cuối cùng cũng lên rồi. Jin hơi hơi ngồi dậy dựa vào đầu giường. Tay trái theo thói quen từ trên tủ đầu giường lục lọi một lát mới ý thức được đây không phải phòng của hắn. Mà là gian phòng của tên tiểu quỷ kia. Nhận thức được điều này khiến hắn có chút nóng nảy. Jin cúi đầu nhìn về phía thiếu niên đang nằm bên cạnh hắn. Thiếu niên ngoan ngoãn ngửa mặt nằm trên giường. Hô hấp nhẹ đi một tầng. Sắc mặt hồng có chút bất thường. Mặt Jin không cảm xúc nhất chăn ra. Đi vào nhà tắm vốc nước vỗ lên mặt. Nước từ trên sợi tóc chảy xuống. Dọc theo khuôn mặt trượt tới lồng ngực cường tráng lại hoàn mỹ. Trong gương phản chiếu một người đàn ông da trắng với mái tóc vàng óng nhạt lộn xộn vương trên vai. Nửa thân trên để trần toát lên vẻ đẹp khó cưỡng. Jin hơi xử lý chính mình một chút. Sau đó mặc quần áo đi ra ngoài. Shinichi nằm trên giường ngủ tựa hồ cũng cảm nhận được nhiệt độ. Một tay đặt bên ngoài chăn. Lông mày nhăn lại một đoàn. Jin cầm lấy điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường. Trực tiếp bấm máy gọi vodka. Mua chút thuốc trở về. Đại ca, mua cái gì, mới vừa tiễn đám người khoa học ra trong tổ chức kia lên máy bay. Vodka còn đang trên đường về lại bị âm thanh đô đô cắt đứt. Yên lặng đem chữ thuốc nuốt trở lại trong bụng. Vodka tùy tiện ở tiệm thuốc mua một đống các loại dược phẩm trị liệu. Lúc quay trở về đến cửa nhà Kudo Shinichi thì lại bắt gặp vơ mớt ý đồ đến không rõ. Vodka, anh mua cái gì vậy? Vơ mớt khởi mũ bảo hiểm xuống rồi rời khỏi xe mô tô. Mái tóc dài màu bạc theo động tác lắc đầu của vơ mớt trên không phất qua phất lại hai lần. Vodka cô cái túi trong tay nói rằng, đại ca muốn, có thuốc tây, thuốc giảm đau, thuốc cảm, thuốc hạ sốt, còn có thuốc tránh thai. Vodka, anh xác định Jin cần thứ này sao? Vơ mớt cùng vodka vừa đi vào nhà trong vừa một bên cúi đầu lục đồ trong túi. Có điều chỉ chốc lát sau liền kinh ngạc từ trong túi lấy ra một cái hộp. Lo trước khỏi họa, vodka vừa nghĩ tới người nằm bên trong phòng ngủ chính là vị thiếu niên kia. Trong đầu liền quỷ dị xuất hiện loại ý niệm này. Vơ mớt phong thái ung dung theo vodka đi tới lầu 2, mở cửa phòng ngủ chính ra. Oh my god, chuyện này mà cũng có thể xảy ra sao? Vơ mớt sau khi tỉnh táo lại thì nhìn thấy rõ trong phòng. Kinh ngạc cộng thêm một chút vui mừng hô một tiếng. Ta không nhớ có gọi cô đến đây. Đang ngồi bên giường lật xem bản tin. Mắt dài của Jin hơi nheo lại. Hàn khí trong con ngươi xanh sẫm lạnh lẽo mà sắc bén. Jin, đừng vô tình như thế nha. Vơ mớt một tay vuốt sợi tóc dài buông xuống khỏi bả vai. Ý cười giễu cợt, rõ ràng lúc nào cũng tha cho cậu ấy. Lẽ nào là do muốn nhắm vào tôi thôi sao? Jin nghiêng đầu lạnh lùng nhìn về phía vơ mớt, khóe miệng hiện lên một đường cong trào phúng. Ta đối với đồ vật bị tên khác dùng qua không có hứng thú. Vơ mớt lười biếng dựa trên khung cửa, sắc mặt không hề thay đổi, chỉ có đáy mắt hơi trầm xuống. Đại ca, thuốc đã mua rồi, vodka rất đúng lúc cắt đứt hai người bọn họ, đem thuốc đặt trên bàn bên trong phòng. Jin hiển nhiên sẽ không vì một tiểu quỷ mà hạ mình hầu hạ. Vodka liếc nhìn đại ca của mình vẫn lạnh lùng như thế xong lại nhìn qua người thiếu niên với gương mặt hồng hào kia. Từ trong đống thuốc lấy ra một hộp thuốc hạ sốt. Vodka, thuốc cũng không thể dùng bậy. Loại thuốc hạ sốt này là dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi. Đối với người lớn cũng không có tác dụng gì đâu. Loại này là thuốc ngăn sốt cao. Loại có độc tính này tác dụng phụ rõ ràng. À, giữ cẩn thận. Một ngày dùng 3 lần. Vơ mớt có lẽ hứng thú đã trở lại rồi. Hoặc cũng có thể nhìn thấy cách làm việc của vodka gây chướng mắt. À ở trong đống thuốc lựa chọn một hồi mới đem một hộp thuốc ném đến trong lồng ngực vodka. Vodka kinh ngạc nhìn vơ mớt. Người phụ nữ này lại quản chuyện vô bổ của Jin. vodka, tôi tốt xấu gì cũng đã thử làm qua, bác sĩ, rồi. Vermert vỗ vỗ vai vodka, thong thả đi ra khỏi căn phòng. Kudo Shinichi uống qua thuốc quả nhiên bệnh tình rõ ràng có biểu thị giảm sút. Chờ đến buổi tối Jin sau khi hoàn thành xong công việc trở về thì Shinichi đã tỉnh. Shinichi khi tỉnh lại ở mười mấy phút đầu đều nằm trên giường ngây dài. Suy nghĩ của cậu còn dừng lại ở mảnh hỗn loạn đêm hôm qua. Bàn tay lớn lại nóng rực kia, đôi môi mềm mại, mỗi lần đều đưa cậu lên từng đợt cao trào. Một cảm giác xấu hổ đến khó có thể nói thành lời chặn ở trong lòng cậu không có cách nào phát tiết ra được. Sự tình không nên phát triển thành bộ dạng này. Chỉ ít cậu cảm thấy kế hoạch ban đầu Jin bày ra cũng không phải chuyện này. Cậu đêm hôm qua tuy rằng đầu óc không tỉnh táo. Thế nhưng Jin nói một số chuyện cùng làm một số thứ cậu còn có chút ấn tượng. Ban đầu Jin đưa cậu đến Scotland đã từng giám định qua DNA của cậu. Điều tra rõ thân phận cậu là Kudo Shinichi. Sau đó mấy vị khoa học gia trong tổ chức áo đen lợi dụng phương pháp điều chế thuốc APTX-4869 của Haibara Ai để lại mà chế ra được thuốc dài. Jin theo mệnh lệnh của người đứng đầu tổ chức áo đen giữ cho cậu một mạng trở thành vật thí nghiệm. Đồng thời muốn thử thuốc để giết chết cậu. Nhưng mà đến cuối cùng Jin cũng không chấp hành mệnh lệnh của thủ lĩnh tổ chức áo đen. Nói như vậy là muốn cậu cảm kích tất cả sự việc đêm hôm qua sao? Kudo Shinichi càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Vì đêm hôm qua tất cả cũng tại bản thân mà thôi. Con gái, cậu ở đây suy nghĩ làm sao giết chết Jin à, chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Vermert khoanh tay nghiêng người dựa vào bên khung cửa. Cười mà như không cười nhìn Shinichi. Vermert, Shinichi men theo thanh âm nhìn lại. Một khuôn mặt quen thuộc khắc sâu vào mi mắt, đứa trẻ đáng thương, thậm chí còn không tỉnh táo. Đã bị Jin bắt nạt tàn nhẫn rồi, Vermert cảm thán một tiếng. Viên đạn bạc chỉ sợ đến bây giờ còn chưa phục hồi lại tinh thần thì đã lại bị Jin ăn sạch mất. Shinichi không đáp, thấy thế nào cũng biết Vermert đang đùa bỡn cậu. Hơn nữa đối với cái đề tài này cậu quả thực không muốn nhiều lời. Nói đến con gái. Cậu phải cảm tạ đêm hôm qua cái tên tiểu quỷ trinh thám kia không lao vào đây. Nếu như tên nhóc đó liều lĩnh xông vào làm hỏng chuyện tốt của Jin. Jin cũng sẽ không buông tha cho cậu ta đâu. Vermert cố ý kéo dài thanh âm. Đơn thuần muốn cố ý mở miệng nói lời trêu Shinichi. Hattori bọn họ thế nào rồi? Đề cập đến chuyện Hattori Heiji cùng Ran. Shinichi trong nháy mắt khẩn trương hơn. Tối hôm qua ở bên trong khu vui chơi Tropical Land đúng lúc xảy ra một vụ bắt cóc trẻ con. Tên thám tử quái quỷ kia đã căn cứ theo manh mối tôi để lại leo lên máy bay bay sang Mỹ rồi. Người của chúng ta ở bên kia vì cậu ta mà chuẩn bị một khách sạn cao cấp 5 sao. Cậu ta có lẽ sẽ ở bên Mỹ hưởng thụ một kỳ nghỉ vui vẻ. Còn nơi của Enzo, tôi đã dùng giọng của cậu gọi điện cho em ấy. Edogawa cậu đã được mẹ đến đón quay trở về Mỹ tiếp tục học tiểu học rồi. Sau đó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Vermert nói ra toàn bộ việc làm của ả vào đêm qua. Jin phái ả đi làm nhiệm vụ tẻ nhạt đến cực điểm. Kudo Shinichi yên lòng, như Jin đã nói hắn giống như sẽ không đụng chạm đến bọn Ran một cọng tóc. Con gái, tôi là lần đầu tiên thấy Jin nhân từ như vậy đấy. Vermert cúi người về phía trước, tiến đến bên tai Shinichi nói rằng, con gái, ác ma trên tay dính đầy máu tươi chắc chắn sẽ không biết vì người nào mà thay đổi. Cậu vĩnh viễn sẽ không có cách nào đi vào thế giới của anh ta. Mà anh ta cũng sẽ không xông vào thế giới của cậu. Kudo Shinichi không hiểu kêu một tiếng. Hà, cũng có thể tôi đã nghĩ nhiều rồi. Được rồi, con gái. Mau mặc quần áo vào rồi đi xuống lầu ăn cơm, cứ nằm đấy là mọi người đều cảm thấy mốc meo hết trơn rồi. Vermert đi tới tủ quần áo trước, lật ra một bộ quần áo mới tinh ném cho Shinichi. Shinichi đưa tay tiếp được quần áo hướng cậu ném qua, không nói gì nhìn người phụ nữ nghênh ngang rời đi. Người phụ nữ này nói chuyện thần thần bí bí rốt cuộc là có ý gì? Chờ Shinichi mặc quần áo tử tế xuống lầu thì đã qua nửa tiếng. Cậu ở ven đường đi phát hiện vì phòng ngừa người ngoài nhận ra được bên trong có người ở. Tất cả cửa sổ đều thay đổi cùng một loại rèm cửa không để lọt chút ánh sáng ra ngoài. Chẳng trách Jin ở gần bên cạnh cậu mà cậu trước nay vẫn luôn không nhận ra. Còn chưa xuống tới lầu dưới, Shinichi đã ngửi được mùi của món gì đó bị cháy khét. Shinichi đỡ tay vịn cầu thang khập khễnh mà thong thả bước xuống. Lúc đi qua chỗ ngoặt cầu thang thì đã nhìn thấy Vodka cầm một nồi gì đó từ trong phòng bếp chạy ra. Khụ khụ, mặt Vodka đều bị hun đen. Một bên ho khan một bên đi về phía bàn ăn. Vừa mớt giả vờ kinh ngạc há to miệng. Vodka, anh đang muốn phóng hỏa đốt nhà bếp hay sao? Vodka trừng mắt oán niệm nhìn vừa mớt. Tuy rằng mặt bánh mì này làm cái vẻ mặt kia trông cũng thật buồn cười. Cun gái, đã giữ sẵn cho cậu một chỗ rồi đây. Vừa mớt nhìn thấy Kudo Shinichi đứng ở chỗ bậc cầu thang. Đang nghiêng đầu nhìn Jin ngồi ở vị trí chủ bàn chào hỏi một chút. Shinichi chậm gì gì đi qua, ngồi ở bên cạnh Jin, lúc ở trong phòng cậu đã cố gắng gây dựng lại tâm lý. Vì thế lúc này nhìn thấy Jin có thể gần như dễ dàng tiếp nhận. Nghe nói người Nhật Bản lúc bị bệnh đại đa số đều là hút cháo. Cho nên Jin mới gọi Vodka đến nấu đồ ăn, bên trong còn cho một ít quả mơ nữa. Vừa mới đưa đến cho Shinichi một bát cháo. Tuy rằng cháo nhìn có chút thê thảm vô cùng, còn bay đến mùi khét, nhưng so với mấy thứ ở trên bàn thì đây là thức ăn duy nhất thích hợp với Shinichi. Mà lúc nãy nhìn xuống trên bàn đều là đủ loại đồ ăn nhanh. Sườn bò bít tết cùng bánh mì, bia, tất cả đều là bỏ trong lò vi sóng làm ấm lên là có thể ăn. Mà mới vừa trải qua loại chuyện làm nóng người kia cho nên tiểu quỷ không thể ăn được. Vì lẽ đó mới ép buộc Vodka tiến vào phòng bếp nấu cháo. Trong đầu ả lại bắt đầu xuất hiện dáng vẻ Vodka một mặt thiếu kiên nhẫn lại liều mạng nhìn chằm chằm Jin cầu cứu. Jin không nhìn vơ mớt đang bừa bãi, không nói một lời tiếp tục dùng bò bít tết trước mặt. Kudo Shinichi tin vơ mớt, hơn nữa còn có chút ngoài ý muốn với sự săn sóc của Jin. Cậu múc một muỗng cháo uống vào. Mùi vị so với trong tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều. Shinichi cùng ba người thành viên tổ chức áo đen không nói thêm lời nào nữa. Jin trời sinh không thích phí lời. Vodka tựa hồ rất thích ăn bánh mì. Một mực cúi đầu gian khổ ăn. Mà vừa mới bắt đầu bầu không khí sinh động. Vừa mất ngay lúc này cũng chịu im lặng. Bữa tối liền vào thời điểm mọi người lặng yên không tiếng động mà diễn ra. Shinichi một bên hút cháo, một bên nghĩ tới làm sao để đối phó với Jin, con mắt không tự chủ được chăm chú nhìn trên người Jin. Vẫn là áo gió thân thuộc kia, có lẽ là bởi vì như vậy cậu cũng chỉ có thể thoáng nhìn thấy được đường viền cây súng. Jin vì phòng ngừa nguy hiểm nên luôn mang súng bên người. Nếu như cậu có thể cướp được cây súng kia, ăn no liền đi nghỉ ngơi. Jin đặt đĩa xuống rồi dùng khăn giấy lau miệng, bên trong lời nói nhàn nhạt nhưng lại không che giấu được lạnh lùng. Shinichi mới ăn được lửng dạ, nghe thấy Jin nói vậy cũng giả vờ ngoan ngoãn lên lầu. Trong đầu vẫn tự hỏi làm thế nào mới có thể đoạt được cây súng kia. Trước đây cha cậu Kudo Yusaku cũng đã từng dạy cậu làm sao để nghịch súng. Cầm cái này để uy hiếp Jin rời khỏi nhà cậu, cũng có thể là một cách. Jin, anh không thể cứ bắt nhốt cậu ấy như vậy được. Vừa mất ngồi vào vị trí của Kudo Shinichi lúc trước, tay phải đặt trên đùi Jin, ám muội trên dưới sờ soạng một hồi. Trên thực tế ta đã bắt giữ được cậu ta, hơn nữa còn phá hủy và nuốt vào bụng. Hương vị, rất tuyệt, khóe môi Jin khẽ nhếch lên, nụ cười bên môi này tàn nhẫn như cây thuốc phiện ma mị mà mỹ lệ trong bóng tối. Ánh mặt trời sẽ khiến cho chúng ta tổn thương, móc ra tội ác bị chôn dưới da thịt, vết thương bị thối rữa sẽ phơi bày, cuối cùng rồi sẽ có một ngày cậu ta sẽ hại chết anh. Vơ mớt giống như tín đồ trung thành không ngừng chăm chỉ khuyên bảo người đàn ông đang bước tới lối rẽ. À dù sao cũng là nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Bản lĩnh thật không phải chuyện đùa, Nếu là như thế, ta vì sao lại phải buông tha cậu ta? So với uy hiếp tiềm tàng, ta lại càng yêu thích đem uy hiếp mang theo bên người. Lúc nào cũng giám sát dạy dỗ, ý cười nhạt nhẽo tràn ngập trong con ngươi sâu không thấy đáy của Jin. Vermeer, bất kể là ai kêu cô đến cứu vớt tên tiểu quỷ kia. Nói lại với hắn, ta xác định tên tiểu quỷ này rồi. Jin rời bàn đứng dậy, Vodka cũng theo sát rời đi. Trên bàn ăn đảo mắt qua cũng chỉ còn sót lại Vermeer một mình. Jin, tôi chính là muốn nghe câu nói này của anh. Vermeer ở đáy lòng tự nhủ một câu. À hiểu Jin, Jin đối với thiếu niên kia bất quá chỉ là nhất thời. Nhưng dù là vậy hắn tạm thời còn hứng thú nên sẽ không hại chết thiếu niên kia. Trải qua chuyện tình đêm hôm qua, trong tổ chức đã bắt đầu lưu truyền tin đồn Jin vì một người thiếu niên mà cãi mệnh lệnh của Boss. Ả cũng bởi vì nghe được lời đồn này mới chạy tới cửa. Tình hình so với Ả tưởng tượng còn gay cấn hơn nhiều. Giữa bọn họ đã xảy ra quan hệ, bằng vào thời điểm này ở trong tổ chức cùng Jin không hợp. Thế lực kia sẽ tìm tới thiếu niên, huống chi Boss bởi vì chuyện này đối với thiếu niên hết sức bất mãn. Ả nghe nói Boss đang tìm người trừ khử cậu, Vermeer vừa bắt đầu cũng không muốn quản chuyện này. Nhưng mà người muốn thiếu niên kia lại là người bạn thân nhất của cậu. Là người Enzo yêu, tâm thiện trong lúc tình cờ bộc phát cứu người một chút tựa như cũng có thể. Hơn nữa Ả phát hiện ra Jin cũng không phải hoàn toàn không để ý đến sự an nguy của thiếu niên. Đem căn nhà tạo thành dáng vẻ như không có người ở. Thường đặt poster đỗ cách nơi này gần nhất để phòng trừ bị theo dõi. Không đối phó với người nhà của thiếu niên. Đang đánh nhau cũng phải kết thúc sớm vì phòng ngừa thiếu niên phát hiện. Hơn nữa ngày hôm nay nhìn thấy Vodka mua thuốc từ cửa hàng còn đem xe đặt ở đó đi bộ trở về thì đã có thể đánh giá được tâm tư của hắn. Hay là, viên đạn bạc có thể bắn thủng tim tổ chức đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Cun gái, tôi đã vì cậu lấy được sự tin tưởng bảo vệ, việc còn lại chỉ có thể nhờ bản thân cậu mà thôi. Vermeer nhìn về phía cầu thang, đem ly sữa bỏ một hơi uống cạn, không có người nào có thể cả một đời che chở cho ai. Tuy rằng thiếu niên là người vô tội bị liên lụy rơi vào vũng bùn. Nhưng mà cõi đời này ai mới không có tội đây? Hết chương.